Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tiểu Liễu nhận ra đây là khuê nữ nhà bán dầu mè bên cạnh nó hiện giờ đang không ưa nhà đó. Thấy cô bé lén lút vào, nó lì ấy. Một tiếng, tiểu cô nương, ngươi chạy vào nhà ta làm gì? Cô bé, xịt, một tiếng với cậu, ta tìm lão bản nhà huynh. Lâm Ngư đang ngồi trên ghế trúc phơi nắng. Tuy không ưa nhà họ Trương nhưng cậu luôn đối xử hòa nhã với trẻ con. Người đến đây có việc gì sao? Cô bé lanh lợi nói rõ ý đồ của Trương bà bà. Ngụy Thanh Sơn đang ngồi cạnh Lâm Ngư nên cũng nghe thấy. Triệu Nguyệt Nguyệt sợ đến mặt mày tái mét. Lâm Ngư càng tức giận đến mức trợn tròn mắt. Bà ta sao có thể làm như vậy? Cô bé nói xong liền định bỏ đi. Mọi người đừng nói là ta nói nhé. Nếu không bà nội sẽ đánh ta mất. Ừ, Tiểu Liễu. Lấy cho Tiểu Nha đầu 2 viên kẹo mạch nha. Thạch Tiểu Liễu vào nhà lấy 2 viên kẹo mạch nha đưa cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương mừng rỡ. Ta đi đây. Tiểu cô nương cầm kẹo mạch nha lại lén lút chạy ra ngoài. Nàng không thường được ăn kẹo. Lần này lại được hẳn 2 viên. Nàng cũng không về nhà mà tìm bạn bè chơi. Cô bé đi rồi. Lâm Ngư và mọi người mới bàn bạc đối sách. Trương bà muốn bôi nhọ nhà chúng ta. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài thì danh tiếng của Nguyệt Nguyệt sẽ bị hủy hoại mất. Mọi người đều rất lo lắng nhưng hiện tại cũng chưa có cách giải quyết. Nếu Trương bà nói Trương Nhị Hà và Triệu Nguyệt Nguyệt tư tình với nhau, đến lúc đó lời đồn đại lan ra, nhà cậu có 100 cái miệng cũng không thể thanh minh được. Ngụy Thanh Sơn hơi nheo mắt suy nghĩ cách, nếu đã vậy, chi bằng làm ầm ĩ lên một trận, trở mặt với nhà họ Trương. Đến lúc đó Trương bà có nói gì thì người ngoài nghe cũng chỉ là vu khống. Vậy phải kiếm cớ gì? Hai nhà không có qua lại gì, kiếm cớ cũng khó. Không cần cớ gì cả, cứ gây sự vô cớ là được. Được, cũng chỉ có cách này thôi. Ngụy Thanh Sơn lấy rượu dưới lên người một ít, ngửi thấy mùi rượu, hắn đẩy cửa đi ra. Ở nhà đợi ta gây sự xong sẽ về. Ngụy Thanh Sơn giả vờ say rượu, đi đến cửa sau nhà họ Trương. Một cước đạp cửa bung ra. Tấm gỗ, rầm, một tiếng rơi xuống đất. Tiếng động lớn đến mức Lâm Ngư ở nhà cũng phải ra xem. Ngư ca nhi, phu quân đệ về rồi. Nhà họ Trương nghe thấy tiếng động liền chạy ra. Thấy Ngụy Thanh Sơn say khướt đứng trong sân nhà mình. Đại tức phụ vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra. Thị vừa sai con gái đi báo tin. Chưa được bao lâu thì người ta đã đánh đến tận cửa. Nhà đầu lớn nhà thị đã chạy ra ngoài chơi, thị liền bế con gái nhỏ vào nhà dỗ dành. Trương bà thấy Ngụy Thanh Sơn vậy mà đạp cửa nhà bà ta tức giận mắng. Ngụy lão bản, đi nhầm chỗ rồi, đây không phải nhà ngươi. Sao lại không phải nhà ta, chính là nhà ta. Ngụy Thanh Sơn vừa nói vừa loạng choạng định đi vào nhà, Trương Đại Hà và Trương Nhị Hà vội vàng ngăn lại. Ngụy lão bản, đây thật sự không phải nhà ngươi. Ngụy Thanh Sơn túm lấy áo Trương Nhị Hà. Ngươi là ai? Đến nhà ta làm gì? Được lắm, ngươi đột nhập vào nhà ta làm gì? Vừa nói, Ngụy Thanh Sơn vừa đấm một cú vào mặt Trương Nhị Hà, đánh cho gã mặt mũi sưng vù. Hắn lôi Trương Nhị Hà ra cửa. Tên côn đồ này, dám cả gan đột nhập vào nhà ta. Bị đánh, Trương Nhị Hà cũng đánh trả nhưng gã làm sao là đối thủ của Ngụy Thanh Sơn. Gã lại bị Ngụy Thanh Sơn đè xuống đất đánh thêm 2 cú. Trương bà kêu lên, có người không, có người không? Trương bà vừa kêu, cả xóm đều chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư cũng vịt eo đứng ở cửa sau nhà mình. Thanh Sơn, Thuận Tử, mau đỡ Thanh Sơn về. Hàng xóm cũng đến khuyên can, Ngụy lão bản, người đánh Nhị Hà nhà người ta làm gì vậy? Trương bà vội vàng khóc lóc kể lể, cửa sau nhà ta đóng kín mít. Ngụy Thanh Sơn này tự dưng xông đến đạp cửa nhà ta, lại còn muốn xông vào nhà, ta không cho, hắn ta liền túm lấy con thứ nhà ta đánh, còn có vương pháp không hả? Khóe miệng Ngụy Thanh Sơn cũng bị đánh một cú, hắn cố tình làm vậy. Lúc sau hắn ra tay, hắn đều đánh vào chỗ khuất trên người Trương Nhị Hà, như vậy thoạt nhìn, hắn còn bị thương nặng hơn cả Trương Nhị Hà. Kim lão bản thích xem náo nhiệt, nghe nói có người đánh nhau liền chạy đến xem. Vừa nhìn, hóa ra là Ngụy Thanh Sơn và Trương Nhị Hà, ông ta liền khuyên. Chỉ là say rượu đi nhầm nhà thôi, không có gì to tát đâu, Trương bà, thôi đi. Thôi cái gì mà thôi, chưa bị đánh nên không biết đau. Nhìn Ngụy lão bản cũng bị Nhị Hà nhà bà đánh cho không nhẹ đâu. Mọi người vội vàng can hai người ra. Kim lão bản và Thuận Tử đỡ Ngụy Thanh Sơn về. Lâm Ngư nói lời cảm tạ, vội vàng lấy khăn lau mặt cho Ngụy Thanh Sơn. Đóng cửa lại, Ngụy Thanh Sơn mới thôi giả vờ. Lâm Ngư rất xót xa. Sao lại bị đánh thế này? Không sao, chỉ bị đấm một cú thôi. Trương Nhị Hà bị ta đánh không ít đâu, toàn đánh vào chỗ không thấy thôi. Ngụy Thanh Sơn an ủi Lâm Ngư không sao cả. Bên ngoài, Trương bà vẫn còn chửi bới, bắt Lâm Ngư ra xin lỗi nhà bà ta. Lâm Ngư đương nhiên không chịu, chính là muốn làm ầm lên một trận, hai nhà trở mặt thành thù, xem Trương bà còn cách nào bôi nhọ Nguyệt Nguyệt nữa. Bây giờ bà ta có nói gì cũng chẳng ai tin, chỉ cho rằng bà ta đang trả thù Ngụy Thanh Sơn. Bị người ta đánh đến tận cửa, Trương bà nuốt không trôi cục tức này, tức giận ngồi ở cửa hàng chửi bới. Hôm sau mở hàng, có người hỏi hôm qua xảy ra chuyện gì, Ngụy Thanh Sơn chỉ nói uống chút rượu, đi nhầm nhà. Sau trận ồn ào này của Ngụy Thanh Sơn, hai nhà không ai nhìn mặt ai nữa. Nhưng Trương bà vẫn nhớ đến tay nghề làm bánh bao, thấy không được việc với Triệu Nguyệt Nguyệt, bà ta lại nhắm vào Thạch Tiểu Liễu. Thạch Tiểu Liễu cũng làm việc ở tiệm bánh bao, chắc chắn cũng biết làm. Hơn nữa xuất thân của Thạch Tiểu Liễu còn không bằng Triệu Nguyệt Nguyệt, trước đây chỉ là một tên ăn mày ngoài đường. Chỉ cần có được tay nghề, bà ta sẽ chèn ép cho tiệm bánh bao nhà Lâm Ngư không làm ăn được nữa. Nghĩ được cách, Trương bà nhờ bà mối đến nhà Ngô Nương Tử hỏi cưới, còn hứa sinh lễ 10 lượng bạc. Nếu đổi lại là người có tâm địa bất chính thì đã nhận bạc rồi gả Thạch Tiểu Liễu đi. Ngô Nương Tử biết nhà họ Trương đang nhắm vào Triệu Nguyệt Nguyệt, không ngờ lần này lại nhắm vào Tiểu Liễu nhà thị. Thị tức giận ném hết bạc và đồ đạc ra ngoài. Nói cái gì mà Tiểu Liễu nhà ta là ăn mày, ta là nương của Tiểu Liễu, xem ai dám bắt nạt Tiểu Liễu nhà ta. Bà mối vội vàng xua tay, ta nào có nói Tiểu Liễu là ăn mày đâu, ta không có mà. Còn nói không có, nói cái gì mà cho 10 lượng bạc là nhà ta trèo cao nhà ngươi, nhà ta còn trương mắt Trương Nhị Hà nhà ngươi đấy. Ngô Nương Tử, ngươi đừng nói bậy, ta nào có nói câu đó đâu. Hôm sau đến cửa hàng, Ngô Nương Tử liền kể chuyện này cho Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư, tức đến nỗi không biết chút giận vào đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương bà này đúng là tính toán kỹ ghê, chẳng qua là muốn có được tay nghề làm bánh bao, thấy không được việc với Triệu Nguyệt Nguyệt liền nhắm vào Thạch Tiểu Liễu. Thạch Tiểu Liễu tức đến nỗi phồng má, nhà họ Ưng thật vô liêm sỉ. Lâm Ngư an ủi nó, đừng để ý đến nhà đó là được, đợi ta và Ngụy Thúc về quê. Nếu ngươi phải ra ngoài mua thức ăn thì bảo Đại Trụ Thúc hoặc Thuận Từ Thúc đi cùng. Thanh Sơn Thúc hai ngày lại đến một lần, xem ai dám bắt nạt chúng ta. Thạch Tiểu Liễu gật đầu lia lịa. Vâng, Lâm Tiểu Mủ, ta biết rồi. Thạch Tiểu Liễu, phì, một tiếng, chỉ có 10 lượng bạc thôi mà. Trước tiên là nương nó không ưa nhà họ Trương. Nó theo Lâm Tiểu Mụ làm việc ở tiệm bánh bao. Bây giờ nó đã tiết kiệm được hơn 10 lượng bạc rồi. Hứ. Chuyện nhà họ Trương đến hỏi cưới nhưng lại vênh váo tự đắc lan truyền khắp trấn. Trương Nhị Hà năm nay cũng 17-18 tuổi rồi, đúng là lúc xem mắt, bây giờ nhà ai còn dám kết thông gia với nhà đó nữa. Nhà nào đến hỏi cưới mà chẳng hạ mình cầu thân, có ai như nhà họ Trương, đến hỏi cưới mà còn sỉ nhục người ta như vậy. Dù Trương bà có nói thế nào cũng chẳng ai tin, tức đến nỗi bà ta chỉ biết đập đùi. Ban đầu là muốn có được tay nghề làm bánh bao. Ai ngờ chẳng được gì mà còn tự làm hỏng danh tiếng nhà mình, đúng là. Gậy ông đập lưng ông, thấy trời dần ấm lên, Lâm Ngư đã thay áo mỏng mùa xuân. Cậu xoa xoa bụng, may mà tiểu tử biết chọn thời điểm, lúc này trời không nóng không lạnh, vừa đẹp. Hôm qua, Hà Đại Trụ đã vác bọc hành lý đến trấn. Mấy hôm nay, hắn ta theo Ngụy Thanh Sơn học cách mổ lợn, tuy tay nghề chưa thành thạo nhưng bán thịt thì cũng đủ dùng rồi. Tiền công của Hà Đại Trụ cũng như Thuận Tử, cũng là 40 văn một ngày. Hai người đều làm việc nặng nhọc, Hà Đại Trụ sáng sớm còn phải phụ tiệm bánh bao băm nhân thịt, sau đó mới mở cửa hàng bán thịt. Hà Đại Trụ không ngờ một ngày lại được trả nhiều tiền như vậy. Người trong thôn đều biết Thuận Tử theo Ngụy Thanh Sơn làm việc ở trấn, nhà hắn bây giờ khá giả hơn trước rất nhiều. Mọi người đều tưởng một ngày được 10-20 văn, ai ngờ lại là 40 văn. Đừng nói 40 văn, dù chỉ 10-20 văn cũng đủ khiến người trong thôn ghen tị rồi. Người trong thôn ngoài làm ruộng ra chẳng có việc gì kiếm ra tiền, kiếm được chút tiền cũng đủ để sống tốt hơn nhà khác nhiều rồi. Hà Đại Trụ đến liền ngủ dưới mái hiên làm bánh bao, đợi Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn đi rồi thì kê giường ngủ ở sảnh chính. Cửa tiệm hiện giờ hơi đông người, mọi người ngủ hơi chật chội. Hà Đại Trụ cũng không kén chọn, bây giờ trời cũng chưa lạnh lắm, một tên đàn ông như hắn ngủ dưới mái hiên vài ngày cũng chẳng sao. Ban đầu, Hà Đại Trụ còn hâm mộ Ngụy Thanh Sơn được sống ở trấn, đến rồi mới thấy cái sân ở trấn nhỏ thật, chưa bằng nửa sân nhà hắn. Hắn quen sống ở quê, thấy ở quê vẫn rộng rãi hơn. Triệu Nguyệt Nguyệt thu dọn đồ đạc lên xe la, nào là tã lót, quần áo trẻ con. Mỗi lần ca phu nàng về thôn đều mang theo ít đồ, cũng chẳng có bao nhiêu đồ phải dọn, chỉ cần thu xếp đồ dùng hàng ngày của mọi người là được. Ngụy Thanh Sơn đỡ Lâm Ngư lên xe la, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng ngồi phía sau xe. Mọi người tiễn Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt về thôn, Thạch Tiểu Liễu lưu luyến tiễn đến đầu ngõ. Lâm Tiểu Mủ, người phải về sớm đây nhé. Lâm Ngư cười, đồ ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đâu phải cậu muốn về sớm là về được, ít nhất cũng phải hơn một tháng nữa cậu mới ra khỏi nhà được. Về đi, chúng ta đi rồi, ở cửa hàng đừng tiếc gì cả, thèm thịt thì cứ ăn. Ta biết rồi, Lâm Tiểu Mủ. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt đi rồi, Thạch Tiểu Liễu thấy hơi trống trải. Lâm Ngư đi rồi, hiện giờ trong cửa hàng chỉ còn Thạch Tiểu Liễu, Thuận Từ và Hà Đại Trụ. Việc nêm nếm nhân bánh, Ngô Nương Từ và Thạch Tiểu Liễu đều biết làm, trước đây Lâm Ngư đều đã dạy bọn họ. Tuy hai người làm không ngon bằng Lâm Ngư nhưng cũng được 7-8 phần. Cả ba đều là người thật thà, nào dám Lâm Ngư vừa đi đã ăn uống thả phanh. Thạch Tiểu Liễu chỉ 2-3 ngày mới cắt một ít thịt xào cho mọi người ăn, vậy mà nó vẫn thấy không có chỗ nào làm việc thoải mái như ở đây, ăn ngon, ở tốt, lương lại cao. Lâm Ngư về quê, hoạt động cũng thoải mái hơn, sân nhà cậu cũng rộng, sân trước có một vườn rau, sân sau buộc la, gà nuôi ở trấn cũng mang hết về quê, mười mấy con gà đều để bồi bổ cho Lâm Ngư. Đại Hắc, Tiểu Bạch về quê cũng không bị xích. Hai con chó săn vừa về liền chạy nhảy tung tăng khắp nơi, chơi chán rồi lại tự về. Ngụy Thanh Sơn vẫn lo lắng nên đặc biệt tìm bà đỡ ở thôn bên cạnh dặn dò, phòng khi đến lúc sinh không tìm được người. Tang Nương cũng chờ Lâm Ngư sinh xong sẽ đến chăm sóc. Thị thường xuyên đến thăm, nói chuyện với Lâm Ngư, thỉnh thoảng còn dẫn Thanh Ca Nhi đến chơi. Thanh Ca Nhi bây giờ thêu thùa cũng đã ra dáng ra hình, lúc rảnh rỗi, Lâm Ngư còn chỉ bảo thêm cho cậu bé. Lâm Ngư về quê cũng thích đi lại hơn, Triệu Nguyệt Nguyệt tháp tùng cậu đi mua đậu phụ, đến nhà Hà Đông Đông chơi, ngày nào cũng trôi qua mà không thấy buồn chán. Ngụy Thanh Sơn thì ở quê mua lợn, trước đây hắn toàn mổ lợn trước cửa nhà, bây giờ sợ tiếng lợn kêu làm Lâm Ngư sợ nên hắn lùa lợn ra sau núi rồi mới mổ. Mổ lợn rồi trở lên trấn, hắn làm cả buổi chiều mới xong, hai ngày mổ một con lợn, thời gian còn lại hắn lên rừng đốn củi, cắt cỏ. Cũng không đi đâu xa. Gần đến ngày Lâm Ngư sinh, Ngụy Thanh Sơn đừng nói đi xa, ngay cả mua lợn hắn cũng chỉ mua ở mấy thôn gần đó. Ban đêm ngủ cũng không dám ngủ say, sợ Lâm Ngư có chuyện gì. Ban đầu, Lâm Ngư cũng hồi hộp nhưng sau đó dần dần cảm thấy cũng không có gì, chỉ là rất mong chờ tiểu tử chào đời. Ban đêm, Ngụy Thanh Sơn đang ôm tiểu phu lang của mình ngủ. Hắn thích cho tiểu phu lang gối lên tay mình ngủ, mấy ngày nay ban đêm hắn không dám ngủ say, nếu Lâm Ngư muốn uống nước hoặc có động tĩnh gì thì hắn cũng biết ngay. Lâm Ngư đang ngủ say, cậu vô thức rên một tiếng, Ngụy Thanh Sơn lập tức tỉnh giấc, sờ lên trán tiểu phu lang, thấy một lớp mồ hôi mỏng, hắn vội vàng thắp đèn dầu, thấy tiểu phu lang vẫn đang ngủ say, chỉ là hơi cau mày. Lúc này là canh ba, trời tối đen như mực, đang là lúc ngủ say nhất. Ngụy Thanh Sơn vội vàng gọi Lâm Ngư dậy. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư. Lâm Ngư vừa buồn ngủ vừa hơi đau bụng, bị Ngụy Thanh Sơn gọi dậy mới tỉnh táo. Thanh Sơn, bụng ta đau. Ngụy Thanh Sơn vội vàng pha nước đường cho cậu uống. Nếu không đau lắm thì ngủ thêm một lát, ta đi mời bà đỡ đến. Lâm Ngư gật đầu, lần đầu tiên sinh nở, cậu cũng thấy hơi sợ. Ngụy Thanh Sơn vỗ vỗ tay cậu, đừng sợ, ta sẽ về ngay. Ngụy Thanh Sơn vừa mở cửa mới phát hiện mình chỉ mặc áo lót. Vội vàng quay lại mặc quần áo. Hắn gọi Triệu Nguyệt Nguyệt dậy trông Lâm Ngư, rồi sang nhà bên cạnh gọi Tang Nương. Trong sân có tiếng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là Ngư Ca Nhi sắp sinh rồi, ta qua ngay đây. Ngụy Thanh Sơn nói với thị vài câu, nhờ thị đi mời Hà Đại Nương. Những người cần tìm hắn đã dặn dò, sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Bây giờ hắn đang vội đi mời bà đỡ nên nhờ Tang Nương chạy đi tìm Hà Đại Nương. Nhà Hà Đại Nương có 4 đứa cháu, còn có Hà Đông Đông, hồi đó đều là bà chăm sóc, có bà ở đó, Ngụy Thanh Sơn cũng yên tâm. Dặn dò xong, Ngụy Thanh Sơn vội vàng về nhà dắt la, đóng xe. Hắn vào nhà nhìn Lâm Ngư một cái, thấy Lâm Ngư vẫn ổn mới hơi yên tâm. Ta sẽ về ngay, trời tối, huynh đi đường cẩn thận. Ngụy Thanh Sơn, một tiếng, cầm đuốc đánh xe đi, cách Trương.